Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, An lão gia một dạng. Vừa mới bước lên bậc thang, dự định tiến vào cửa Thùy Hoa Trầm Phong, nghe huynh đệ đối thoại của hai người, không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm Triệu trưởng quỹ một cái. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Giật Minh nói ra: "Ôi, trong này mới là chính phòng a. Không gian có thể thật là lớn. Ha ha, nơi này mới là chỗ ở chân chính tinh túy vị trí. Đi, vào xem một chút." Triệu trưởng quỹ nghe được Trầm Phong thanh âm, cười ha hả nói ra. Trầm Phong xuôi theo dai mà xuống, ánh vào trước mắt chính là một khối rất lớn viện tử. Sân nhỏ van xin có tòa giả sơn. Giả sơn cũng trồng lấy đủ loại màu xanh biếc thực vật. Vừa vào mùa hạ nhất định là thanh đằng mạn lượn quanh. Một đầu tiểu tiểu dòng suối không biết bị chủ nhân dùng phương pháp gì dẫn tới giả sơn phía trên. Sau đó lại dọc theo đỉnh núi khe đá như là thác nước chảy xuống đến. Sau đó tụ hợp vào giả sơn trước mặt một cái ao. Trong hồ còn có không ít cũng đã khô héo tàn hà. Vòng qua giả sơn, chính là một đầu 10 hình đường hành lang. Đường hành lang bên cạnh thì phân biệt trồng lấy cổ mộc thúy trúc. Tịnh ở thích hợp nhất phương sấn lấy danh hoa tô điểm. Chưa phát giác cho người có chút tâm thần sảng khoái vị đạo. Đồ vật hai bên các có vài chục gian xương phòng. Chính đối giả sơn đầu tiên là một cái liền tiếp lấy đồ vật hiên nhà hành lang. Chính giữa thì là chỗ ở chủ nhân chính phòng. Buồng phía đông là trưởng tử được phòng. Tây xương phòng thì là con trai thứ. Về phần chính phòng, ngoại trừ nhà chủ nhân bên ngoài, thì là lớn tuổi thế hệ cùng cha mẹ chỗ ở. Ngươi lại nhìn hai bên phòng bên cạnh, thì có thể xem như thư phòng. Mặt khác chính phòng đằng sau còn có một loạt dãy nhà sau. Cái kia chính là xem như chất đống tạp vật cùng nữ hầu chỗ ở phương. Không có gì có thể nhìn. Hiện tại ta trước dẫn ngươi đi gặp An lão gia một dạng. Triệu trưởng quỹ một bên dùng tay chỉ chung quanh phòng ở. Một bên nói ra, cái gọi là hành ngâm các. Chính là chính chủ thuê nhà bên phòng bên cạnh. Nơi này bị An lão gia một dạng coi là thư phòng của mình. Tịnh mệnh danh là hành ngâm các. Ba người đi tới hành ngâm các cửa ra vào. Chỉ thấy trong môn treo một bộ tùng diệp trúc diệp diệp diệp thúy về trên. Vế dưới phương lại cái gì cũng không có. Triệu trưởng quỹ gặp Trầm Phong hiếu kỳ đọc câu đối. Liền mở miệng nói ra. Cái này vế trên là An lão gia một dạng 3 năm trước đây viết tác phẩm đắc ý. Đến nay không có người có thể đối được đến. Nếu như công tử cảm thấy hứng thú, cũng có thể đúng thử xem. Tùng diệp trúc diệp diệp diệp thúy. Trầm Phong nghe xong lại đọc một lần, cảm giác mình giống như trước kia gặp qua. Liền trầm tư một cái. Tốt, vậy ta liền đối thu thanh nhạn thanh thanh thanh hàn. Thu thanh nhạn thanh thanh thanh hàn. Người cái này liền đối đi ra. Triệu trưởng quỹ giật mình nhìn xem Trầm Phong. Không minh bạch treo lâu như vậy câu đối làm sao nhường đối phương hơi thêm suy tư liền đối đi ra. An lão gia tiểu tử. Có người đem ngươi cửa ra vào câu đối đối đi ra. Ngươi tranh thủ thời gian đi ra nhìn xem đúng hay không. Triệu tiểu nhãn gặp nhị ca sững sờ. Liền mở miệng xông trong phòng khiếu. Lúc này, tóc bạc trắng An lão gia tử chính ngồi ở sau án thư một thanh ghế bành. Nâng bút nhìn chằm chằm trên thư án một bộ một hột cơm bên trong dấu thế giới, về trên. Từ nhíu chặt lông mày bên trên nhìn ra được hắn cũng đã suy nghĩ thật lâu. Lại thủy chung không có tìm tới thích hợp vế dưới. An lão gia một dạng. Ta mang quý khách tiến vào a. Nghe được Triệu tiểu nhãn ở bên ngoài tiếng la. An lão gia chết lông mày không khỏi nhíu càng gia tăng hơn. Lúc này hắn rất phiền kẻ khác đem ý nghĩ của mình cắt ngang. Về phần ngoài cửa nói đánh với đến. Hắn căn bản không tin. Mình cũng tính được là câu đối cao thủ. Ba thời gian không có một người có thể đúng ra bản thân câu đối. Hắn liền trực tiếp đem lên liên treo ở bên ngoài trong môn. Tiếp nhận văn nhân khiêu chiến. Mặc dù có chút không kiên nhẫn. Nhưng là không có biện pháp. Bản thân lập tức liền muốn tiến về Bạch Hổ Thành. Lại không muốn để cho chỗ ở rơi vào những cái kia liền bản thân đều chướng mắt thô trong tay người. đành phải tận lực làm nhà một dạng tìm kiếm thích hợp chủ nhân. Triệu trưởng quỹ đến, mau mời vào. An lão gia một dạng cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó nói ra. Thu Thanh Nhạn thanh thanh thanh hàn. Thế nào lão gia tử? Câu nói này đối với ngài cửa ra vào vế trên, coi như thích hợp đi. Triệu Tiểu Nhãn cười ha hả xông An lão gia một dạng hỏi. Tùng Diệp Trúc Diệp Diệp Diệp Thúy. Thu Thanh Nhạn thanh thanh thanh hàn. Diệu, là vị nào tài cao đánh với tới? Nhanh cùng ta dẫn tiến dẫn tiến. Thật là không sai. An lão đầu cẩn thận suy nghĩ sau đó. Liền cảm thấy cái này vế dưới phi thường dán vào. Không khỏi đứng dậy đi tới. Vội vàng hỏi. Liền là vị này dự định mua lão gia ngài nhà Thẩm công tử. Triệu trưởng quỹ cũng cười ha ha nói. Ra, An lão gia tiểu tử. Ngươi vế trên thế nhưng là bị Thẩm công tử hơi thêm suy tư liền trực tiếp đánh với tới. Hiện tại người trẻ tuổi thực sự là khó lường a. Tới tới tới, nhà sự tình trước thả một bên. Ta nơi này còn có một cái vế trên. Thẩm công tử giúp ta nhìn xem. An lão gia một dạng nghe xong Trầm Phong lợi hại như vậy. Liền lại vội vàng đi đến trước thư án. Cầm bản thân suy tư nữa ngày không có đầu mối vế trên. Đưa cho Trầm Phong. Trầm Phong gặp An lão đầu dĩ nhiên như thế ưa thích câu đối. Mà bản thân chỉ là trước kia Tết xuân thời điểm học qua viết câu đối. Mà ở Internet nhìn qua một chút tốt câu đối tịnh nhớ xuống tới mà thôi. Cái kia có giống bọn họ nói cái gì tài cao. Bất quá tất nhiên cái gì cũng đưa tới trong tay mình. Không nhìn giống như cũng không quá thích hợp. Không có biện pháp. Trầm Phong đành phải cười khổ nói. An lão gia tiểu tử. Ta đó thuần túy là mù mờ. Ngài cao thâm như vậy câu đối. Ta thực sự chưa chắc có thể đối được. Không có sự tình. Không có sự tình. Người trước thử đúng đúng. An lão gia một dạng vội vàng nói ra. Một hột cơm bên trong dấu thế giới. Trầm Phong nhẹ giọng đọc đạo bản thân lúc này giống như may. Mắn mắc trị số. Nhân phẩm đại bạo phát a. Cái này thật giống như ta thật đúng là gặp qua. Trầm Phong suy tư một cái nói ra. Vậy ta liền đối nửa bên trong nồi nấu càn khôn đi. Nửa bên trong nồi nấu càn khôn, một hột cơm bên trong dấu thế giới. Nửa bên trong nồi nấu càn khôn. Ân, đối trận tinh tế, ý cảnh cũng rất chuẩn xác. Không sai, không hổ là tài cao. An lão gia một dạng hài lòng vuốt râu cẩn thận phẩm vị sau đó mở miệng nói ra. Thẩm công tử thế nhưng là tú tài. Không phải, ta chỉ là trải qua 2 năm tư thục. Cái kia chính là thần đồng. Đến. Chúng ta tọa hạ chậm rãi trò chuyện a. An lão gia một dạng lúc này cũng không để ý tới chào hỏi anh em nhà họ Triệu. Cầm lấy Trầm Phong kéo đến bàn trước một thanh trên ghế mặt nói ra. Cho dù có tiền khó mua mệnh, An lão gia một dạng giống như không có dự định buông tha Trầm Phong. Lôi kéo hắn hỏi, cần biết không dược có thể thông thần, bất đắc dĩ Trầm Phong đành phải ứng đối đến. Giờ roi thúc tuấn mã, làm tiệc rượu gió xuân, a. Còn khó không được công tử. Lại đến, An lão gia một dạng gặp Trầm Phong trả lời như thế lưu loát. Không khỏi so sánh hăng say đến. Hoàng oanh minh thúy liễu tử yến kéo gió xuân, Trầm Phong gặp như cũ không cùng bản thân đàm. Luận mua sắm nhà sự tình, liền có chút lo lắng nói ra. An lão gia tiểu tử, ta là tới mua nhà. Không phải tới đối câu đối. Ta người còn tại triệu trưởng quỹ bên kia chờ đây. Lại nói ta cũng sẽ không đúng a. Người cái này còn gọi sẽ không. An lão gia một dạng cùng anh em nhà họ Triệu khinh bỉ nhìn thoáng qua Trầm Phong nói ra. Những cái này việc nhỏ mà chờ sau này hãy nói. Chúng ta có thể hay không trước nói chuyện nhà sự tình. Trầm Phong nhìn xem sắc trời. Có chút gấp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.